Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 576, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trong bức ảnh chẳng phải chính là cô sao? Không chỉ vậy, những bức ảnh này đều là ảnh cô đã từng gửi riêng tư cho Bùi Thâm. Trong tình yêu, đôi khi các cặp đôi có chút tình thú để tăng thêm cảm giác thân mật. Như việc con trai muốn con gái mặc đồng phục học sinh chụp ảnh cho mình xem. Nhưng điều này chỉ nên tồn tại giữa hai người yêu nhau. Người bình thường nào lại đem những bức ảnh riêng tư của bạn gái mình phát tán ra ngoài chứ? Huống hồ, lại theo cách này, cả người Đồng Chi Chi như sôi trào, phổi như muốn nổ tung. Bùi Thâm không chỉ lấy trộm đồ lót của cô rồi đăng bán trên mạng. Hắn còn ngang nhiên phát tán ảnh riêng tư của cô, lấy danh nghĩa hoa khôi khoa văn học để tăng giá trị cho món đồ. Lâm Chuẩn là xúc sinh, còn Bùi Thâm chính là kẻ cặn bã nhất trong những kẻ xúc sinh. Cô đã quá bất cẩn, bản thân vốn là người thích mua sắm, đồ đạc trong nhà chất đống, đôi khi không để ý đến việc mình có bị mất thứ gì hay không. Nếu không phải tình cờ phát hiện một chiếc QNLT giống hệt đồ của mình ở nhà Lâm Chuẩn, có lẽ cô vĩnh viễn cũng chẳng hay biết gì về chuyện này. Xúc sinh, đều là xúc sinh hết. Điện thoại trong tay Đồng Chi Chi vẫn đang rung liên tục. Xa xa, tiếp tục nhắn tin tới. Anh em, mua không? Tôi không lừa anh đâu. Cô gái này được rất nhiều người theo đuổi trong trường. Anh mua đồ của cô ấy chắc chắn sẽ không hối hận. Trước đây có người mua một cái, ai cũng khen hết lời. Anh em, cái, anh em, này chắc chắn đang chỉ Lâm Chuẩn. Đồng Chi Chi nhếch môi cười lạnh, gõ chữ. Anh có quan hệ gì với hoa khôi khoa văn học mà có thể lấy được nhiều đồ lót của cô ấy như vậy? Nếu không, tôi có lý do nghi ngờ anh đang lừa đảo. Xa xa, tưởng người này đang nghi ngờ về tính xác thực của món hàng, liền vội vàng giải thích. Anh em, tôi nói thật với anh nhé. Thực ra cô ấy là bạn gái tôi. Tôi sống chung với cô ấy nên lấy quần áo dễ như trở bàn tay. Đồng Chi Chi cười nhạt, tiếp tục gõ. Quần áo của bạn gái mà anh cũng đem bán à? Đúng là giỏi đấy. Này, anh em, anh nói gì vậy? Anh mua, tôi bán. Chúng ta ngang nhau cả thôi. Đừng có chó chê mèo lắm lông. Thế nào, chốt đơn chưa? Xa xa, vẫn còn sốt sắng muốn nói thêm thì phát hiện đối phương đã offline. Không chần chừ thêm giây nào, Đồng Chi Chi lao thẳng đến khoa máy tính của trường đại học Quy. Cô gọi điện cho Bùi Thâm. Anh đang ở đâu? Anh đang ở phòng giáo viên hướng dẫn, trao đổi về chuyện Bảo Nghiên. Sao vậy? Cô thẳng tay cúp máy, không để bản thân suy nghĩ thêm. Đồng Chi Chi đẩy cửa xông thẳng vào phòng giáo viên. Lúc đó, Bùi Thâm vẫn đang nhìn màn hình điện thoại, ngơ ngác vì cuộc gọi bị cúp ngang. Thấy bạn gái đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt đầy sát khí, anh ta kinh ngạc hỏi, Chi Chi, sao vậy? Đồng Chi Chi nở nụ cười lạnh, giọng đầy mỉa mai, anh đúng là biết cách làm hai việc cùng lúc nhỉ, vừa lo chuyện Bảo Nghiên, vừa lo làm ăn được luôn cơ đấy. Bùi Thâm ngớ người, làm ăn gì chứ? Chi Chi, anh không hiểu em đang nói gì, anh còn giả vờ với tôi nữa à? Cô nghiến răng, không nói thêm một lời, tát thẳng một cái vào mặt hắn, lực quá mạnh, cú tát khiến Bùi Thâm ngã lăn xuống đất. Cô giáo hướng dẫn bên cạnh hoảng hốt kêu lên, bạn học, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại động tay động chân như vậy? Đồng Chi Chi cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự căm hận, em động tay á, cô thử hỏi anh ta xem anh ta đã làm gì. Cô gằn từng chữ, giọng nói lạnh như băng. Chia sẻ ảnh riêng tư của bạn gái với người khác. Bán đồ lót của bạn gái cho người khác. Đúng là có đầu óc kinh doanh nhỉ. Bùi Thâm ngồi bệt dưới đất. Ôm chặt bên mặt trái sưng đỏ. Trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Sao Đồng Chi Chi có thể biết được tất cả chuyện này? Là Lâm Chuẩn đã nói với cô ấy sao? Bên cạnh, cô giáo hướng dẫn cười gượng gạo, cố gắng hòa giải. Bạn học, em không thể nói bừa như vậy được. Em là bạn gái của Bùi Thâm đúng không? Gần đây hai em có cãi nhau à? Dù có mâu thuẫn thì cũng không nên vu oan cho bạn học như vậy. Đồng Chi Chi cười lạnh, không buồn giải thích. Cô trực tiếp lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện giữa mình và Xa Xa trên nền tảng giao dịch đồ cũ. Giơ màn hình lên trước mặt mọi người. Cô xem em có nói bừa không? Sau đó, không đợi ai phản ứng, cô lao ra khỏi phòng, lớn tiếng hét lên, mọi người mau ra xem này. Bạn học Bùi Thâm, sinh viên năm ba đứng đầu khoa kỹ thuật phần mềm, lại đi bán đồ lót của bạn gái mình trên mạng. Đây chính là con người thật của anh ta. Mọi người hãy nhìn cho rõ bộ mặt ghê tởm này đi. Giọng cô vang vọng khắp hành lang. Đây lại là tòa nhà văn phòng của khoa kỹ thuật phần mềm, nơi hầu hết sinh viên đều biết Bùi Thâm. Tiếng la hét của Đồng Chi Chi lập tức thu hút vô số ánh mắt. Người xung quanh túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao. Trời ơi, là Bùi Thâm thật sao? Drama gì khủng khiếp thế này? Hòe, ghê quá, tôi muốn nôn mất, đến cả đồ lót của bạn gái mình cũng bán. Đúng là đồ cặn bã. Không phải Bùi Thâm là chủ tịch hội sinh viên sao? Chủ tịch hội sinh viên mà làm chuyện như vậy à? Tôi cười chết mất. Mỗi lời bàn tán như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào mặt Bùi Thâm. Sắc mặt hắn ta trở nên cực kỳ dữ tợn. Cô giáo hướng dẫn hoảng hốt, vội kéo góc áo Đồng Chi Chi, hạ giọng khuyên nhủ, bạn học, bạn bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hiện tại Bùi Thâm đứng đầu chuyên ngành, còn sắp được xét tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh nữa. Nếu em làm lớn chuyện này, cả tương lai của cậu ấy sẽ bị hủy hoại mất. Đồng Chi Chi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Cô cong môi, cười lạnh. Ha, cô cũng là phụ nữ, biết rõ sự thật rồi mà vẫn khuyên em bỏ qua sao? Xin lỗi, không thể nào, anh ta sợ cuộc đời mình bị hủy hoại. Nhưng khi làm chuyện này, anh ta có nghĩ đến cuộc đời em sẽ ra sao không? Không chỉ làm lớn chuyện này, em còn phải báo cảnh sát, để anh ta vào tù. Ở đầu bên kia màn hình, Kỳ Hòa thương kiến mọi chuyện diễn ra. Chậm rãi nhếch môi cười nhạt, cô không cần xem nữa, trực tiếp ngắt kết nối. Đồng Chi Chi đủ thông minh, biết tranh thủ cơ hội, không dễ dàng để mình chịu thiệt. Một tuần sau, đầu tháng, bộ phim Hồng Trang được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng chính thức phát sóng trên truyền hình. Trong ngày đầu tiên ra mắt, chắc chắn người hâm mộ của các diễn viên sẽ nhiệt tình quảng bá, giúp thần tượng của họ tạo được sức hút. Người hâm mộ của Kỳ Hòa cũng không ngoại lệ. Đùng đùng, bộ phim truyền hình đầu tiên mà Kỳ Hòa tham gia sau khi rời khỏi nhà họ Kỳ. Mọi người hãy cùng nhau ủng hộ nào. Trời ơi, Kỳ Hòa mặc đồ đỏ đẹp xuất sắc. Trước đây tôi cứ nghĩ khí chất của cô ấy quá thanh thoát, không hợp với hình tượng nữ hiệp mạnh mẽ. Hóa ra là tôi đã nhầm. Mẹ ơi! Ai nói Kỳ Hòa diễn xuất tệ vậy? Cảnh cô ấy lần đầu gặp nam chính rồi ngoái đầu lại, đẹp đến mức làm tôi chết mê chết mệt luôn ấy. Trước đây tôi cứ nghĩ nghề chính của Kỳ Hòa là xem bói, làm diễn viên chỉ là nghề phụ. Nhưng bây giờ nhìn cô ấy diễn xuất thế này, nếu cô ấy thật sự theo nghiệp diễn, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Diễn xuất của Kỳ Hòa trong quá khứ đúng là tệ đến mức khó chấp nhận. Vì thế, một ngày trước khi Hồng Trang phát sóng, không ít tài khoản marketing đã chuẩn bị sẵn loạt bài viết công kích. Chỉ chờ đến hôm sau là đăng tải, nội dung chủ yếu xoay quanh, giới giải trí toàn là kẻ dựa vào quan hệ, không có thực lực, mất đi nhà họ Kỳ, Kỳ Hòa sẽ đi về đâu? Diễn xuất thảm hại. Giới giải trí không có tương lai. Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi Hồng Trang lên sóng, tất cả các tài khoản marketing đều im bặt, Không ai ngờ diễn xuất của Kỳ Hòa lại có sự tiến bộ rõ rệt đến vậy. Ngay cả khi diễn chung với La Giặc, một diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy, cô ấy vẫn không hề bị lu mờ. Bây giờ thì còn có thể bôi đen được gì nữa đây? Hoàn toàn không thể bôi đen được. Cách chương.